Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 52, chủ tịch mới của Tiêu thị. Góc truyện audio.com. Trong phòng họp của Tiêu thị, tất cả các cổ đông lớn và các quan chức cấp cao của công ty đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều bồn chồn chờ xem vị chủ tịch mới sẽ như thế nào. Hôm nay, Tiêu Kỳ sẽ kết hôn. Tất cả các cổ đông và quan chức cao cấp của công ty đang chuẩn bị tham dự đám cưới. Tuy nhiên, họ bất ngờ nhận được một tin nhắn khẩn cấp nói rằng công ty đã đổi tên và tất cả họ phải quay lại cuộc họp. Họ đã ngồi được nửa tiếng. Tân Tổng thống chưa xuất hiện. Một số người bắt đầu nôn nóng. Cổ đông Vương Binh nhìn đồng hồ. Lạnh lùng nói, vị chủ tịch mới này làm cao thật đấy. Bắt chúng ta ngồi chờ đợi anh ta nửa giờ đồng hồ rồi mà chưa thấy xuất hiện. Mới lần đầu tiên gặp nhau mà đã như vậy rồi. Làm thế có thể làm việc lâu dài được. Đúng vậy, cổ đông Mã Đào cũng lạnh lùng nói. Tiêu thị hơn nửa năm nay đã chẳng có lợi nhuận gì. Tôi còn đang lưỡng lự có nên bán cổ phần đi không đây. Hiện tại đã đổi chủ tịch mới. Hy vọng có thể can thiệp được chuyện này. Tôi cũng nghĩ như vậy. Các cổ đông khác đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Nói chuyện cần phải có nghĩa. Một giọng nói hãnh diện từ ngoài vọng vào. Mọi người quay ra phía phát ra giọng nói ấy. Đó là giọng nói từ một chàng trai trẻ có khí chất phi thường bước đi chậm rãi và duyên dáng. Với thân hình mảnh khảnh và vẻ ngoài đẹp trai, đôi lông mày rậm rạp có cảm giác rất nghiêm nghị. Mọi người không dám đánh giá thấp anh. Anh ta ngồi với một tư thế kiêu ngạo trên chiếc ghế da màu đen dành riêng cho chủ tịch. Này, rút lui, không có lợi nhuận nào cho một công ty sắp phá sản. Và không có gì đáng để hoài niệm. Vương Binh nói một cách khinh bỉ. Tiêu Kỳ liếc một cái. Trợ lý của anh ta lập tức lấy ra một tập tài liệu cho Vương Binh. Một cổ đông tên là Trần Hoa cẩn thận đánh giá Tiêu Hàn sau một lúc lâu rồi đột nhiên nói với vẻ kinh ngạc. Vị này có phải là Austin, chủ tịch tập đoàn Kha Uy của Hoa Kỳ không vậy? Tuổi trẻ mà đã có một tập đoàn lớn như vậy. Không lẽ bây giờ lại là chủ tịch mới của chúng ta ư? Lão Vương, ông nhầm to rồi, vị này chính là Tiêu Hàn, công tử thứ hai của Tiêu Tổng. Làm thế nào có thể là Austin tiên sinh được chứ? Một vị giám đốc điều hành lớn tuổi biết Tiêu Hàn cho hay. Nhưng anh ta rõ ràng là Austin tiên sinh mà. Cổ đông nói một cách chắc chắn. Tôi đã thấy anh ta tại cuộc họp kinh doanh ở Mỹ lần trước. Tôi nghe nói rằng cậu con trai thứ hai của Tiêu Tổng đã đến Hoa Kỳ 3 năm trước. Phải không? Tôi vừa chính là Tiêu Hàn vừa là Austin đây. Tiêu Hàn cắt ngang lời của cổ đông và nói một cách yếu ớt. 3 năm trước, tôi đã đến Hoa Kỳ một mình, và sau đó thành lập tập đoàn Kha Uy. Wow, cảnh tượng thật khó xử. Tập đoàn Kha Uy đã nhanh chóng chiếm được ưu thế trong các trung tâm mua sắm trong vài năm qua. Năm ngoái, nó đã được lọt vào top 500 thế giới. Tôi nghe nói rằng chủ tịch của họ là một người Mỹ trẻ tuổi. Tôi không ngờ đó lại là Tiêu Hàn công tử đây. Công ty của chúng ta được cứu rồi. Trước khi Tổng Giám Đốc Tiêu cố gắng tìm mọi cách để tìm một công ty bơm vốn. Cuối cùng tôi không ngờ là anh ta đã tìm thấy anh trai mình. Tôi biết rằng Tiêu nhị công tử đây rất có năng lực. Đáng lẽ ra chúng ta nên đến Hoa Kỳ để sớm hơn để đưa anh ấy về đây. Vâng, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Tiêu không thể cứu Tiêu thị trong hơn một năm nay. Điều đó cho thấy anh ta không phù hợp với vị trí này. Không có gì là lạ khi Tiêu Kỳ chuyển vị trí chủ tịch cho Tiêu nhị công tử đây. Nghe những lời này, khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên cười khinh bỉ. Đây là trường hợp trong trung tâm thương mại. Thịt yếu và vua bị đánh bại. Những người nhìn thấy gió sẽ luôn đứng về phía người chiến thắng. Một khuôn mặt, họ rất tâng bốc anh ta. Tiêu Kỳ bây giờ sẽ không là gì. Nếu anh ta nghe những lời này có lẽ sẽ khó chịu lắm. Khách chương.